nhưng nàng không có biện pháp. Ai bảo nhà nàng quá mức nghèo khó, không mang đến sinh hoạt như mong muốn của Lục Phong, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Phong cùng đại tiểu thư Tiêu gia thành thân. Nhưng mà, Lục Phong tuy rằng cưới đại tiểu thư Tiêu gia, thế nhưng vẫn có tình ý với Vương Ngọc Hương, ngầm hẹn hò cùng Vương Ngọc Hương vài lần, hai người lại lần nữa dây dưa ở cùng nhau. Yuki Han A, hành động chọn giàu bỏ nghèo không đáng trách bằng cái hành động có vợ mà còn ngoại tình thế này. Lúc này, Vương Ngọc Hương cũng không có cảm giác xấu hổ gì, nàng vẫn cứ tiếp tục tới lui với Lục Phong, đợi đến khi đại tiểu thư Tiêu gia bởi vì sinh hài tử mà qua đời, lập tức gả cho Lục Phong. Lúc này nàng cũng đang mang thai. Lục Thanh còn nhỏ cho nên mọi chuyện của Tiêu gia đều rơi vào trong tay Lục Phong. Lục Phong vô cùng đắc ý, vợ đẹp ở bên, sự nghiệp vừa ý. Vài năm sau, Tiêu gia biến mất ở trong mắt mọi người, thay vào đó là một gia tộc mới Lục gia. Ánh mắt Vương Thị mê ly, chuyện cũ năm đó giờ rõ ràng hiện lên trong đầu của nàng, đặc biệt là nhớ tới ánh mắt trước khi chết của đại tiểu thư Tiêu gia kia. Từ nhỏ, thân thể của đại tiểu thư Tiêu gia đã suy nhược, sinh xong Lục Thanh thì càng tệ hơn, cả ngày ốm đau trên giường. Vương Ngọc Hương phát hiện mình đã có mang hài tử của Lục Phong, trong lòng vừa vui vừa buồn. Nàng vẫn là một cô nương chưa lấy chồng, mắt thấy bụng một ngày lớn, nếu không nghĩ biện pháp, sớm hay muộn gì thì giấy không thể gói được lửa. Thừa dịp Lục Phong ra ngoài làm sinh ý, nàng đi vào Tiêu phủ, đứng ở trước mặt người ốm yếu nằm trên giường mà kể rõ hoàn cảnh của mình. Tiêu Tình giận đến không kịp thở đến, cư nhiên trợn trắng mắt liền đi. Vương Ngọc Hương vốn thầm nghĩ làm cho Tiêu Tình nhận nàng vào cửa, không nghĩ tới là Tiêu Tình lại chết. Như vậy xem ra không còn chuyện gì có thể ngăn cản nàng cùng Lục Phong. Hiện tại nghĩ đến, lúc trước Tiêu Tình bởi vì Vương Ngọc Hương nói mà chết, nhưng Vương Ngọc Hương lại không có một tia hối hận. Bất quá hoàn hảo, việc này Lục Thanh không rõ ràng, ngay cả Lục Phong cũng không biết. Lục Thanh nhìn bộ dáng Vương Thị sững sờ tại chỗ, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nữ nhân này chẳng lẽ còn tưởng rằng hắn chính là một Lục Thanh yếu đuối trước kia sao? Trong nhà người hầu đều đi hết, chỉ còn lại một mình ta. A Thanh, ngươi muốn ăn chút không để ta đi phòng bếp làm cho. Vương Thị thực thông minh rời đề tài. Nàng không có nói thẳng rằng mình muốn lưu lại Lục phủ, thế nhưng một câu như vậy, nếu Lục Thanh đáp ứng tức là chấp nhận nàng lưu lại. Vương Thị trong lòng cân nhắc, Lục Thanh tuy rằng không phải thực thích nàng, thế nhưng nàng vẫn là mẫu thân trên danh nghĩa của Lục Thanh. Nếu đuổi nàng ra, Lục Thanh chắc chắn sẽ bị mất mặt. Thế nhưng Vương Thị không thể tưởng được là, ngay cả cha ruột mà Lục Thanh còn có thể đưa vào trong lao, huống chi là một kế mẫu như nàng. Lục Thanh nói, thực vi thiên còn rất nhiều đầu bếp, không cần phiền toái người ngoài. Sắc mặt Vương Thị lạnh lùng, Lục Thanh, ngươi đứa nhỏ này sao lại nói như thế? Cái gì gọi là người ngoài? Ta là nương trên mẹ của ngươi a. Nói thật, hiện tại nàng có chút kinh hoàng vì Lục Thanh trở mặt không nhận người. Hiện tại trên người Vương Thị không dư bao nhiêu bạc, nếu Lục Thanh cũng không giữ nàng, chẳng lẽ nàng phải ngủ đầu đường xó chợ sao? Ngươi mới không phải là nương của phu quân, ngươi là nương của đại phôi đản. Lúc này tiểu ngốc tử cũng nhịn không được nói, nữ nhân này đối với phu quân không tốt, y còn nhớ rõ, lắm miệng. Vương Thị trừng mắt nhìn tiểu ngốc tử, ánh mắt vô cùng hung ác. Hiện tại nàng không thể trêu vào Lục Thanh, thế nhưng tiểu ngốc tử thì nàng vẫn không để trong mắt. Thấy tiểu ngốc tử xen vào, Vương Thị lập tức uy phong lên, bộ dáng như là một trưởng bối của Lục gia. Nhưng nàng không biết chính là thái độ của nàng đối với tiểu ngốc tử đã làm cho Lục Thanh càng thêm căm thù nàng. Lục Thanh vốn định giữ Vương Thị ở lại trong Lục trong phủ làm người hầu, thế nhưng thấy Vương Thị kiêu ngạo như vậy nên cũng không muốn lưu nàng. Bảo Bảo nói rất đúng, nương của ta đã chết sớm, ngươi không có bất cứ quan hệ nào với ta, ta cũng không có trách nhiệm dưỡng ngươi. Ngươi có ý gì? Vương Thị thất sắc, lập tức nói, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không sợ bị mang tiếng là bất hiếu sao? Lục Thanh thấy bộ dáng của Vương Thị hiện tại cũng lười giải thích quá nhiều với nàng, xoay người muốn đi, mà ngay khi đi vào Lục phủ, Lục Quý lập tức ngầm hiểu, chặn Vương thị lại. "Phu nhân, ngài vẫn là mau ly khai đi, tự tiện vào nhà dân cũng là phạm pháp." Vương thị còn nghĩ nói gì đó, thế nhưng Lục Quý lại không để cho nàng làm được. Thấy Lục Thanh đi xa, hắn trực tiếp lôi kéo cánh tay của nàng, đuổi ra ngoài. Hắn làm nô tài ở Vương phủ nhiều năm như vậy, cho nên nhãn lực vẫn phải có. Từ khi lên làm chủ mẫu của Lục gia, đây là lần đầu Vương thị nhận được ủy khuất như thế. Nàng bị đuổi ra khỏi cửa Lục phủ, trong lòng tức giận, nhìn về phía cửa chửi ầm lên, không có chút nào bộ dáng ung dung hoa quý lúc trước. Rất nhanh, có rất nhiều dân chúng kéo đến xem náo nhiệt. Thế nhưng khi mọi người vừa thấy đó là phu nhân của Lục viên ngoại thì trở nên oán giận, liền cầm cà chua trứng gà ném vào người Vương thị. Đáng thương cho Vương thị, vì nàng bị đuổi ra quá gấp cho nên chẳng kịp mang theo thứ gì, chỉ có một bộ quần áo sạch sẽ trên người, hiện tại lại bị ném loạn thất bát tao, cuối cùng chỉ có thể chật vật trốn thoát, tính toán đi nhà của nữ nhi trốn một phen. Đại nữ nhi gả sớm, cho nên tình cảm cũng dần không thân thiết, hơn nữa chỗ nhà trống cách Lục phủ quá xa, cho nên Vương thị trực tiếp đi tìm nhị nữ nhi. Lục San San càng không có lương tâm, so với Vương thị còn muốn nhẫn tâm ác độc hơn nhiều. Bản thân nàng cũng không có cuộc sống tốt trong nhà đồ tể, gần nhất càng là bởi vì chuyện của Lục viên ngoại ảnh hưởng đến sinh ý, nàng bị đồ tể đánh một trận. Nhìn thấy Vương thị đến tìm nơi nương tựa, trực tiếp dùng một chậu nước bẩn bát trên người Vương thị, mắng, chính ngươi tạo nghiệt thì chính mình trả, ai ai khi cha ta thất tâm điên thì ngươi không ra tay ngăn cản, hiện tại xảy ra chuyện thì lại tới đây tìm ta, tưởng mỹ, yêu kỳ han a. Nhỏ này bất hiếu quá, Vương thị chưa từng có lỗi với nhỏ này mà, Vương thị không nghĩ tới ngay cả chính mình con ruột của mình cũng không hoan nghênh nàng, đến đây xem như là nàng thật sự cùng đường. Gió lạnh thổi mạnh, nước bẩn dính trên quần áo biến thành băng, làm cho Vương thị lạnh run. Buổi tối hôm nay đổ một trận tuyết lớn, từng nhà đều trốn ở trên giường hưởng thụ ấm áp. Trong khi đó Vương thị lại đang trên đường đến nhà đại nữ nhi. Bởi vì thời tiết rất lạnh, cho nên nàng bị đông thành băng. Lúc sắp chết nàng nghĩ nếu lúc trước nàng đối xử tốt với Lục Thanh một chút, thì chắc kết cục của nàng sẽ không như thế này. Chỉ tiếc, hết thảy đều chậm, khi nàng chết thì chỉ cách nhà đại nữ nhi có vài bước. Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Mộng Mộng đẩy của nhà ra thì thấy một khối tuyết lớn hình người ngay tại cửa nhà nàng. Đợi đến mùa đông rét lạnh qua đi, tuyết đọng chậm rãi hòa tan. Lúc này thi thể Vương thị mới được đại nữ nhi phát hiện, mà thời điểm này cách khi nàng chết đã là 3 tháng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41. Sau một trận tuyết lớn bao trùm toàn bộ huyện Phương Lâm, thế giới trắng nõn một mảnh, phảng phất giống như tất cả những âm u cùng dơ bẩn đều bị trận đại tuyết này chôn vùi hết. Sáng sớm, đẩy cửa phòng ra, tiểu ngốc tử liền bị cảnh đẹp trước mắt làm cho rung động. Kinh thành là ở phương Nam, tuy rằng ngẫu nhiên cũng có tuyết nhỏ bay xuống, thế nhưng tuyết lớn giống như vậy vẫn là lần đầu tiên y nhìn thấy. Tiểu ngốc tử vô cùng hưng phấn, cũng không quản quần áo trên người có quá mức đơn bạc hay không, y trực tiếp vọt vào trong viện, lấy tay vốc lên từng nắm bông tuyết. Lúc này, Bạch Hổ Mễ Mễ cũng theo sau tiểu ngốc tử đi vào trong tuyết, da lông tuyết trắng cùng với thế giới hòa hợp thành một thể, không nhìn kỹ thì căn bản không phát hiện được. Tiểu ngốc tử thức sớm, nghĩ phu quân nhất định còn chưa thấy qua tuyết, tùy tay liền bưng lấy một đống tuyết đi vào trong buồng ấm áp. Lục Thanh vốn còn muốn ngủ nhiều hơn trong chốc lát, kết quả đột nhiên cảm giác được một trận băng lãnh dán vào trên mặt mình, lập tức kéo hắn từ trong giấc ngủ mơ bừng tỉnh lại. Mở to mắt thì thấy tiểu ngốc tử cười tủm tỉm đứng ở đầu giường, trong tay là cái trắng trắng gì đó đã làm cho hắn thanh tỉnh, ra đây là đầu sỏ a. Bên ngoài tuyết rơi. Lông mi Lục Thanh hơi hơi dơ lên, hơi mang chút kinh ngạc, nói. Tiểu ngốc tử dùng sức gật đầu, cũng không quan tâm hai tay mình bị đông lạnh đỏ bừng, y một mực nghĩ phải kéo Lục Thanh đi ra ngoài cùng nhau chơi tuyết. Nghĩ đến đây, tiểu ngốc tử có chút thầm oán nói, phu quân là đồ lười, lười hơn cả Mễ Mễ. Lục Thanh nghe cũng không giận, khóe miệng gợi lên một nụ cười xấu xa, liền đem tiểu ngốc tử kéo vào trong ngực mình. Dùng chính nhiệt độ cơ thể mình để làm ấm cho tiểu ngốc tử. Tay bảo bảo đều phải biến thành cà rốt. Lục Thanh nhíu mày nói. Tiểu ngốc tử nhìn, quả nhiên giống như lời Lục Thanh nói, y lập tức đem tuyết trong tay ném xuống đất, sau đó đem toàn bộ cánh tay nhét vào trong ổ chăn ấm áp của Lục Thanh. Không cần biến thành cà rốt, biến thành cà rốt liền không đẹp. Tiểu ngốc tử não bổ một chút về bàn tay mình mọc lên 5 củ cà rốt, cảm thấy bộ dạng như thế thật sự rất dọa người, cho nên lập tức tiêu thất ý niệm chơi tuyết. Hiện tại y hiểu được nhiều thứ hơn, cũng có thể phân biệt đẹp xấu, đối với bề ngoài của mình cũng chú trọng nhiều hơn so với trước. Lục Thanh đem tay mình bao trụ tay tiểu ngốc tử, chọc ghẹo, bảo bảo chẳng lẽ không sợ bị thỏ con ăn luôn ngón tay sao? Vừa dứt lời, Lục Thanh liền cảm giác đầu mình bị đụng một chút, tiểu ngốc tử thở phì phì nhìn hắn, lên án nói, nơi này không có thỏ con đều bị lạnh nên trốn trong nhà hết rồi, mới sẽ không đi ra cắn ngón tay bảo bảo, không cho phu quân lừa bảo bảo. Lục Thanh bị lời nói này của tiểu ngốc tử làm cho ngẩn người, thần sắc nhìn tiểu ngốc tử cũng có chút phức tạp. Nếu đem so sánh với thời gian đầu, hiện tại tiểu ngốc tử càng ngày càng thông minh. Tuy rằng Lục Thanh thật tiếc tiểu ngốc tử không giống trước kia luôn tin lời của hắn, thế nhưng nếu y có thể trở nên thông minh, Lục Thanh là tự đáy lòng vì tiểu ngốc tử mà cảm thấy cao hứng. Từ sau khi hai người có quan hệ thì càng trở nên thân mật hơn, mà tiểu ngốc tử cũng nghiễm nhiên cho mình là nương tử của Lục Thanh. Đôi khi thấy Lục Thanh không cẩn thận cùng cô nương xinh đẹp nói nhiều thêm vài câu, tiểu ngốc tử đều sẽ hung ba ba mà chạy tới cảnh cáo Lục Thanh không được thích những người khác. Mỗi một lần y nói, Lục Thanh liền càng thích y thêm một phần. Cuộc sống của tiểu ngốc tử cùng Lục Thanh cứ như thế mà càng thêm ngọt ngào. Một ngày này tuyết rơi dày khắp nơi, hai quán lẩu của Lục Thanh đều chật ních khách. Trong một ngày băng thiên tuyết địa, người một nhà vây quanh cùng nhau ăn một bữa lẩu nóng hầm hập, hiển nhiên đã trở thành triều lưu được dân chúng ở huyện Phương Lâm truy phủng. Xét thấy có rất nhiều khách nhân đều không được chỗ ngồi, vốn không biết làm sao để xử lý tửu lâu Lục gia, hiện tại thì đã có chỗ hữu dụng. Tài liệu đều là có sẵn, mọi thứ từ thực vi thiên chuyển đến bên trong tửu lâu Lục gia cũng không quá khó khăn. Bởi vì trận đại tuyết này đến đột ngột cho nên sinh ý tại tửu lâu Lục gia cũng náo nhiệt lên lần nữa, cơ hồ không có trải qua bao nhiêu thời kỳ khó khăn. Lục Thanh cũng dứt khoát không trang hoàng lại. Hắn đã tốn không ít ngân lượng để mua lại tửu lâu Lục gia cùng Lục gia trạch viện. Hiện tại chính là thời gian cấp bách cần dùng tiền, chỗ nào có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Như thế 3 năm qua đi, việc buôn bán của thực vi thiên càng nâng cao, Lục Thanh coi như là công thành danh toại. Nhưng mà, ngày tháng của thực vi thiên trôi qua dễ chịu, có nghĩa là những tửu lâu khác trong huyện Phương Lâm tất nhiên không thể dễ chịu. Chung quy thì một thị trấn cũng chỉ có số lượng người cố định, đi chỗ này ăn cơm thì sẽ không đi được đến chỗ kia. Các tửu lâu của Lục Thanh cơ hồ đều có bán lẩu, vào mùa đông rét lạnh như thế này thì lại vô cùng nổi tiếng, cơ hồ toàn bộ người trong thị trấn đều đến ăn, huống chi những thức ăn khác của thực vi thiên cũng rất ngon. Hiện tại Hải Thiên bị giam giữ trong phòng giam, thực vi thiên có thể nói là một nhà độc đại. Sau tửu lâu của Lục gia, rất nhanh lại có một tửu lâu khác phải đóng cửa, tửu lâu này cũng được Lục Thanh thu mua lại. Các trưởng quầy khác trong huyện Phương Lâm đều đứng ngồi không yên, vào thời điểm bọn họ cùng Lục Thanh đối phó với Lục Viên Ngoại thì vẫn là minh hữu, nhưng qua 5-6 ngày, bọn họ liền lại thành địch nhân. Điều này rất đúng với câu nói, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có bằng hữu vĩnh viễn. Yukihana, hay quá, những trưởng quầy này nhìn nhân khí nhà mình càng ngày càng tiêu điều, than thở chuẩn bị sớm làm tính toán. Nhưng lần này, không chờ bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, các trưởng quầy đã nhận được một phong thiệp mời đến từ chính Lục Thanh. Tuy rằng biết cử chỉ này của Lục Thanh là không phải xuất phát từ thiện tâm, thế nhưng lúc này bọn họ đã không có đường để đi, đành phải tốt 5 tốt 3. Tạm thời kết thành đồng minh đi tới căn phòng xa hoa nhất của thực vi thiên ở lầu 2. Trong phòng, trên chiếc bàn lớn có đặt một nồi lẩu nóng hôi hổi cùng đủ loại thịt. Mùi hương xông vào mũi làm cho các trưởng quầy đều có chút ngồi không yên. Xuất phát từ mặt tôn nghiêm mà nói thì những người này là chưa từng đến thực vi thiên ăn cơm. Các trưởng quầy đều cảm giác đồ ăn nhà mình là ngon nhất. tất nhiên không thèm quan tâm đến lẩu của Thực Vi Thiên. Bất quá hôm nay vừa thấy, loại hương vị này thật sự làm cho người ta khó có thể kháng cự. Mọi người, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu, lập tức minh bạch vì sao lẩu sẽ thịnh hành như vậy. Được rồi, bọn họ thừa nhận là tay nghề của bọn hắn không bằng người khác, nhưng Lục Thanh mời bọn họ đến Thực Vi Thiên, chẳng lẽ cũng chỉ là vì ăn một bữa cơm sao? Hiển nhiên không phải. Về ý tưởng của Lục Thanh, mọi người đều không rõ ràng lắm. Bất quá bọn họ có thể khẳng định một điểm chính là nam nhân mang khuôn mặt tươi cười ôn hòa ở đối diện tuyệt đối không phải là một người lương thiện. Chuyện phá đổ Lục Viên Ngoại mấy ngày trước cho thấy, ngay cả cha ruột của hắn đều không nể mặt, thì càng không nói đến những người không liên quan như bọn họ. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, nơi nào còn có tâm tình ăn uống gì. Lục Thanh thấy mọi người đều im lặng nhìn mình, ho nhẹ một tiếng sau đó mới rốt cuộc mở miệng nói chuyện, tư thái, không thể nói là không cao. Các vị trưởng quầy đều ngồi xuống đi, nói vậy các vị đều rõ ràng, Thực Vi Thiên sở dĩ có được ngày hôm nay, tất cả đều là dựa vào món ăn trước mặt các vị đây. Thế nhưng các vị có điều không biết là, nếu không phải vì ta ngẫu nhiên phát hiện một loại thực vật, lẩu cũng sẽ không thành công như thế. Lục Thanh muốn chỉnh hợp tất cả từ lâu trong huyện Phương Lâm, thế nhưng thu mua từng nhà một thật sự là quá chậm, cho nên mấy ngày nay Lục Thanh vẫn luôn nghĩ biện pháp. Nếu hắn bức mấy trưởng quầy này nóng nảy, khó tránh khỏi sẽ có chó cùng rứt dậu. Tuy rằng hắn không sợ bị phiền toái, thế nhưng không có thì vẫn tốt hơn, mấy chiêu trò nếu làm không cẩn thận liền sẽ lấy mạng người. Lục Thanh thật sự phải có dự phòng. Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Thanh vẫn quyết định đem mấy trưởng quầy này tụ tập cùng một chỗ, cho bọn họ thấy tác dụng của ớt. Sau đó lại lợi dụng ớt mà mượn sức mấy lão bản của Tử Lâu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều không biết sao? Chúng ta đương nhiên biết, chẳng qua đến bây giờ còn chưa phát hiện ra loại thực vật này mà thôi. Có người không phục, lớn tiếng nói. Đây cũng là tiếng lòng của mọi người ở đây. Nếu như loại thực vật này được phát hiện, như vậy Thực Vi Thiên cũng không thể một nhà độc đại. Lục Thanh không thèm để ý, cười cười, sau đó nhắc tới chiếc đũa, chỉ vào mấy thứ đã được nấu chín, nói, các vị trưởng quầy ngại gì không nếm thử xem hương vị như thế nào, nói không chừng các ngươi cũng có thể tìm đến. Dứt lời, Lục Thanh dẫn đầu cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn, tuy nhiên, tiểu ngốc tử ngồi bên cạnh hắn rát ai còn muốn nhanh hơn. Mắt thấy hai người kia đều động thủ, các trưởng quầy cũng không nghi ngờ gì nhiều. Bọn họ mang nét mặt tìm tòi nghiên cứu mà bắt đầu hạ đũa. Mặc kệ ngay từ đầu trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì, ngay khi nhấm nháp món ngon thì trong đầu óc đều chỉ còn lại tán thưởng. Đó là một loại hương vị độc nhất vô nhị, là hương vị mà chưa từng xuất hiện ở triều Tây Lưu. Rất khó dùng một từ ngữ để hình dung cảm thụ nơi đầu lưỡi. Các trưởng quầy tự nhận bản thân cũng thường xuyên ăn rất nhiều món ngon vật lại trong thiên hạ. Nhưng hiện tại, bọn họ vẫn là bị thuyết phục. Kỳ diệu nhất là, sau khi ăn lẩu thì cả người nóng lên, có thể xua đi giá lạnh của mùa đông. Cũng khó trách vì sao mà trong khi tuyết rơi dày khắp nơi nhưng sinh ý trong tửu lâu của bọn họ vẫn tốt như vậy. Khi ăn lẩu thời, mỗi người đều hận không thể lại có thể ăn nhiều hơn một chút, ăn xong thì lại càng muốn ăn tiếp. Đặc thù của loại quả màu đỏ này thực sự là trước nay chưa có, Lục Thanh có thể gặp được thứ này đó là một cơ duyên lớn. Có rất nhiều người, tâm tư bắt đầu chậm rãi lung lay, thậm chí bọn họ còn có không ít tâm tư không nên có. Có người nói, Lục trưởng quầy, ta thừa nhận lẩu của ngươi quả thật rất lợi hại. Nhưng hôm nay ngươi mời chúng ta đến nơi đây, chẳng lẽ cũng chỉ là vì mời khách ăn cơm sao? Lục Thanh buông chén trà trong tay xuống, ngồi nghiêm chỉnh nói, ăn cơm là một phương diện, còn có một chuyện khác nữa, ta nghĩ cùng các vị trưởng quầy thương lượng một phen. Nghe được Lục Thanh nói, tất cả mọi người buông chiếc đũa trong tay xuống, ngồi ngay ngắn, sợ rằng mình bỏ qua cái lời nói trọng yếu nào đó. Tiếp theo, Lục Thanh lên tiếng, ta có thể cầm ra ớt cùng các vị trưởng quầy cộng hưởng, nhưng các vị cũng phải đưa cho ta 30% tiền lãi. Giống như nhập cổ, hắn cầm ra ớt cùng thực đơn để nhập cổ, sau đó nhận hoa hồng từ công ty. Chỗ tốt của phương thức này chính là Lục Thanh không cần bận tâm kinh doanh, chỉ cần cung cấp ớt và thực đơn là có thể vô tư ngồi trong nhà đếm bạc. So với mở tiệm mới thì việc này thoải mái hơn nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42. Nghe xong đề nghị của Lục Thanh, các trong lòng lão bản chợt lóe lên cùng một câu: Lục Thanh quả nhiên là con ruột của Lục Viên Ngoại. Nhớ năm đó, từ lâu Lục gia có đại trù Hải Thiên giúp, nhanh chóng quật khởi ở huyện Phương Lâm, cũng đánh loại chủ ý này. Nếu đem Lục Viên Ngoại cùng Lục Thanh ra so sánh thì chẳng qua là vô sỉ hơn một chút. Một vị trưởng quầy trẻ tuổi của Túy Tiên Cư hừ lạnh một tiếng nói: Nếu chúng ta không đồng ý, Lục trưởng quầy sẽ làm như thế nào? Năm đó, Lục Viên Ngoại nghĩ ra chiêu dùng mỹ thực đại tái mà lũng đoạn nguyên liệu nấu ăn nhằm áp chế các tửu lâu, buộc họ phải hợp tác với Lục gia. Mà hôm nay, thủ đoạn cùng vận khí của Lục Thanh càng kinh người hơn so với Lục Viên Ngoại. Ở đây, mọi người nghe lão bản của Túy Tiên Cư nói xong, liền lâm vào trầm tư. Nói thật, hợp tác cùng ai cũng vậy. Năm đó bọn họ có thể khuất phục từ lâu Lục gia, hiện tại bọn họ liền có thể khuất phục Thực Vi Thiên. Huống chi Lục Thanh còn hứa sẽ cung cấp ớt cho bọn họ, thấy thế nào cũng đều là không thâm hụt tiền. Bất quá năm đó Lục gia chính là lòng tham không đáy, mở miệng liền muốn một nửa lợi nhuận. Cùng Lục Viên Ngoại so sánh, Lục Thanh xem như có lương tâm. Có vài người tư đã thay đổi, đều đang chờ đợi xem điều kiện kế tiếp của Lục Thanh có nằm trong phạm vi thừa nhận của bọn họ hay không. Lục Thanh nói, sẽ không làm như thế nào, cũng không có bất cứ điều kiện gì, nếu các vị trưởng quầy không đồng ý phương án của ta, thì có thể rời đi. Hắn chỉ muốn hợp tác cùng các tửu lâu này, không phải giống Lục gia mà đi thôn tính. Chung quy các tửu lâu đều có đặc sắc riêng của chính mình, hơn nữa bọn họ cũng không có cừu hận khúc mắc gì với hắn. Tuy rằng ngoài miệng Lục Thanh nói sẽ không bức bách các tửu lâu, thế nhưng người sáng suốt liếc mắt là có thể nhìn ra rằng dưới tình huống này thì chỉ có đáp ứng Lục Thanh mới là lựa chọn tốt nhất. Đầu tiên, các tửu lâu nếu đều có được ớt, thì thực lực sẽ tăng mạnh. Tiếp theo, hiện tại Thực Vi Thiên một nhà độc đại, sinh ý của các tửu lâu khác đều lạnh lùng đáng thương, nếu không nghĩ biện pháp cứu lại thì sớm hay muộn gì cũng sẽ đóng cửa. Cuối cùng, Lục Thanh chỉ cần 30% lợi nhuận, nhưng lại cung cấp ớt, cũng coi như là một vật đổi một vật. Các lão bản không thể làm khác được, cho nên những như ời có tâm tư lung lay liền ngay tại chỗ quyết định ký kết khế ước với Thực Vi Thiên, số còn lại thì nói muốn trở về suy nghĩ một chút. Thế nhưng xem thần sắc cũng là có chút dao động. Lục Thanh tính trước kỹ càng, mặc kệ các lão bản làm ra bất cứ quyết định gì thì hắn cũng sẽ tỏ ra như thường, không vui không buồn. Tất nhiên bản thân hắn cũng sẽ không đưa ra bất kỳ lời hứa nào. Nhưng mà, những tửu lâu lúc đầu quyết định cùng Lục Thanh hợp tác đã chậm rãi khôi phục lại sinh khí của ngày xưa, mà những tửu lâu còn lại thì triệt để biến mất trong trời đông giá rét. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Sinh ý của Thực Vi Thiên càng làm càng lớn, ít nhất là tạm thời trong huyện Phương Lâm không người có thể địch nổi. Tài sản cá nhân của Lục Thanh cũng liên tục tăng, truyền kỳ về hắn cũng trở thành giai thoại được lưu truyền trên khắp phố. Nhắc tới Lục trưởng quầy tao nhã của Thực Vi Thiên thì không thể không nhắc tới tiểu ngốc tử của Lục trưởng quầy. Có rất nhiều gia đình muốn đem nữ nhi của mình gả cho Lục Thanh, cũng có rất nhiều tiểu thư chưa lấy chồng để mắt đến Lục Thanh, thế nhưng hắn luôn luôn cự tuyệt dứt khoát, không chừa cho ai chút cơ hội nào. Sau này, vì bị gây rối đến phiền, Lục Thanh trực tiếp chiêu cáo mọi người, tiểu ngốc tử là bạn lữ duy nhất của hắn trong kiếp này, hắn tuyệt đối không nhận người khác. Từ đó, nữ hài muốn gả cho Lục Thanh mới chậm rãi ít đi một chút. Mắt thấy sắp đến cuối năm, căn cứ tập tục nơi này, mấy ngày quá niên sẽ không ra ngoài. Các tửu lâu hay cửa hàng cũng đều sẽ tạm thời đóng cửa 7 ngày, để người người đều có thể ở nhà sum họp qua năm. Từ khi Lục Thanh xuyên Việt đến nay, trừ những ngày ban đầu thì hắn không có một ngày là hoàn toàn cùng tiểu ngốc tử, luôn luôn sẽ có việc chờ hắn đi giải quyết. Tuy rằng nói bạc kiếm đến tay càng ngày càng nhiều, nhưng đôi khi Lục Thanh lại vẫn cảm thấy áy náy. Cho nên hắn tính toán thừa dịp quá niên, hắn sẽ cùng tiểu ngốc tử trải qua thời gian chỉ có hai người, bù lại thời gian bận bịu trước đây. Lúc này, tiểu ngốc tử thực vui vẻ, bởi vì hiện tại, Lục Thanh mỗi ngày đều trữ tồn thực vật quá niên, y nhìn vài món ăn ngon kia mà chảy nước miếng. Tiểu ngốc tử thật hận không thể lập tức liền bắt đầu quá niên. Tiểu ngốc tử lôi kéo tay áo Lục Thanh hỏi, phu quân, còn bao nhiêu ngày mới quá niên a? Có phải ngày mai chúng ta có thể ăn ngon hay không? Lục Thanh hôn hôn khóe miệng tiểu ngốc tử, mang theo một chút bất đắc dĩ nói, ngươi nha, chỉ biết nhớ thương mấy thứ này, nhưng mà cũng nhanh đến. 3 ngày sau chính là 30, bảo bảo nếu muốn ăn này nọ, hiện tại cũng có thể đi ăn. Lục Thanh không có nhiều chú ý, tiểu ngốc tử muốn ăn liền ăn, muốn chơi thì cứ chơi, chỉ cần là trong phạm vi Lục Thanh có thể cung cấp, hắn nguyện ý cấp cho tiểu ngốc tử những thứ tốt nhất. Bất quá Lục Thanh vốn tưởng rằng tiểu ngốc tử sẽ hoan hô nhảy nhót chạy tới ăn cái gì, lại không nghĩ rằng tiểu ngốc tử chỉ là nuốt nuốt nước miếng, mặt đầy luyến tiếc, lắc lắc đầu nói, không cần, quá niên lại ăn thì mới tương đối tốt. Bảo bảo thật ngoan, nhưng mà bảo bối này, chữ mà ngày hôm qua ta dạy cho ngươi, ngươi đã viết chưa? Lục Thanh nhéo nhéo khuôn mặt đầy đặn của tiểu ngốc tử, nói, gần nhất tuy rằng bề bộn nhiều việc, thế nhưng Lục Thanh vẫn kiên trì mỗi ngày dạy tiểu ngốc tử viết chữ. Tuy rằng tiểu ngốc tử thật sự không thích viết chữ, thế nhưng dưới nỗ lực không ngừng của Lục Thanh, coi như y có thể sẽ viết vài chữ. Vừa nghe nói muốn luyện tự, khuôn mặt tiểu ngốc tử vốn thực vui vẻ tươi cười nháy mắt uể oải lên, biểu tình biến hóa cực nhanh khiến Lục Thanh nhịn không được muốn cười. Nhưng Lục Thanh biết hắn không thể cười lúc này, hắn phải bảo trì tư thái nghiêm túc chuyên chú này thì mới có khả năng khiến cho tiểu ngốc tử ngoan ngoãn mà đi luyện viết chữ. Tiểu ngốc tử vươn ra hai tay ôm lấy Lục Thanh, vùi đầu vào lồng ngực Lục Thanh, bộ dáng không chịu nhận hiện thực. Lục Thanh buồn cười, về mặt nào đó mà nói thì hắn thật sự thích bộ dáng làm nũng của tiểu ngốc tử. Về phương diện khác thì hắn lại muốn tiểu ngốc tử học nhiều chữ hơn. Mỗi lần hắn đều nói với chính mình rằng phải quyết tâm, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng đáng thương hề hề của tiểu ngốc tử thì hắn lại mềm lòng. Ngươi nha! Không thể nề hà mà ôm lấy tiểu ngốc tử. Tiểu ngốc tử bị động tác đột nhiên của hắn làm cho hoảng sợ, cho rằng Lục Thanh muốn đem mình ném xuống đất. Tiểu ngốc tử sốt ruột khẩn cầu với Lục Thanh, bảo bảo đi luyện tự, không cần ném xuống bảo bảo, được không? Khóe miệng Lục Thanh gợi lên một nụ cười xấu xa, khiến cho tiểu ngốc tử càng thêm kinh hồn táng đảm. Hiện tại hối hận, chậm. Ngay khi tiểu ngốc tử bị ôm đến mép giường thì y liền hiểu phu quân muốn làm cái gì. Nói thật, tiểu ngốc tử cũng không chán ghét chuyện như vậy, thậm chí có đôi khi còn thực thích. Bởi vì chỉ có lúc đó, tiểu ngốc tử mới có thể cảm giác được là phu quân hoàn toàn thuộc về mình. Lục Thanh hôn hôn mỗi một nơi trên cơ thể tiểu ngốc tử, động tác vô cùng nâng niu. Rất nhanh, hai người liền rơi vào cảnh đẹp. Cả hai người đều hòa quyện vào nhau. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Lục Thanh có chút vô sỉ nói, về sau nếu bảo bảo không cố luyện tự, ta liền trừng phạt bảo bảo như vậy. Tiểu ngốc tử chỉ có thể ngậm nước mắt mà nhận. Nhưng mà, nếu Lục Thanh biết tiểu ngốc tử nghĩ rằng sau này y có thể quang minh chính đại không luyện tự, thì sẽ phản ứng như thế nào? Thời gian bay qua nhanh, đảo mắt liền qua 3 ngày, Lục Thanh vì muốn cùng tiểu ngốc tử vượt qua cuối năm, làm rất nhiều chuẩn bị. Nhất là Lục Thanh ủy thác một tiệm may tốt nhất trong huyện làm cho tiểu ngốc tử một vài bộ quần áo mới, chia ra thành các kiểu như thỏ con, hổ con và gấu con. Sáng sớm ngày 30, Lục Thanh cho tiểu ngốc tử thay một bộ quần áo động vật dễ thương, kết hợp với đôi mắt to tròn đen bóng của y, quả thực có thể manh người đến chết. Trừ quần áo và đồ ăn, Lục Thanh còn bỏ một số tiền lớn xây dựng một phòng tắm ấm áp tại Lục gia. Cho dù là mùa đông khắc nghiệt, chỉ cần than củi đầy đủ, Lục Thanh cùng tiểu ngốc tử liền có thể tắm rửa thoải mái mỗi ngày. Đối với chuyện này, một người từ hiện đại xuyên Việt đến cổ đại như Lục Thanh rất là vừa lòng. Phải nói rằng, từ khi đến cổ đại, tắm rửa liền trở thành một chuyện xa xỉ, cho tới bây giờ, cảm giác tắm ngoài trời vào ban đêm tại căn nhà gỗ lúc trước vẫn còn làm cho Lục Thanh cảm thấy sợ hãi. Tâm tư của Lục Thanh rất linh động, hắn vừa muốn hưởng thụ đồng thời cũng không quên kiếm tiền. Người cổ đại tắm rửa đều sử dụng thùng gỗ, mùa hè thì không sao, nhưng khi đến mùa đông thì tắm rửa cũng rất phiền toái. Mà mùa đông nơi này vừa dài vừa lạnh, cho nên đại bộ phận dân chúng thường chỉ tắm 2 lần trong tháng. Yukihana, sao chịu nổi trời? Khi Lục Thanh đang phao tắm, hắn liền nghĩ nếu mở một chỗ tắm rửa cũng coi như là một thương cơ. Chung quy con người đều là yêu sạch sẽ, không chịu khó tắm rửa chẳng qua là vì điều kiện có hạn mà thôi. Ý tưởng thoáng qua. Sau đó hắn suy nghĩ thêm một chút, thế là một phần kế hoạch liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Nhưng Lục Thanh không có cân nhắc bao lâu, sau khi tắm rửa xong thì cũng đã ném ra sau đầu. Bởi vì hắn nói thời gian cuối năm này, hắn muốn toàn tâm toàn ý làm bạn tiểu ngốc tử. Về phần mở tiệm tắm rửa thì chờ năm sau lại suy tư cũng còn kịp. Lục Thanh lau khô thân thể, thay một bộ quần áo mới rồi đi ra khỏi cửa phòng tắm. Tiểu ngốc tử đang nhu thuận ngồi ở trên băng ghế chờ đợi Lục Thanh. Thấy Lục Thanh vừa xuất hiện, y lập tức đứng dậy bổ nhào vào trong lòng Lục Thanh. Phu quân, bảo bảo đói bụng. Lục Thanh nghĩ lượng cơm tiểu ngốc tử ăn đúng là thật nhiều. Nhưng trước khi đi phao tắm thì hắn cũng đã có chuẩn bị trước, cho nên đã đun một con gà mái, lúc này cũng đã chín. Mang theo một kẻ tham ăn đi tới phòng bếp, mùi canh gà từ xa liền truyền tới. Lục Thanh cố ý đem 2 chân gà đều phóng vào trong chén tiểu ngốc tử. Ai ngờ tiểu ngốc tử nhìn chân gà thơm ngào ngạt, đột nhiên liền bưng kín miệng. Bảo bảo muốn ói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 43. Lục Thanh nghe tiểu ngốc tử nói những lời này, vội vàng đem bát lấy ra chỗ khác. Nếu bảo bảo cảm thấy ngán chân gà thì uống chút canh trước được không? Lục Thanh đã cố ý để thêm nhân sâm vào trong canh để giúp tiểu ngốc tử bồi bổ thân thể, mà nước để nấu canh gà tất nhiên cũng có nhỏ thêm vài giọt linh tuyền trong hồ lô. Canh gà vừa ngon lại vừa có giá trị dinh dưỡng cao. Hơn nữa vì nước canh có linh tuyền, cộng với việc Lục Thanh dùng thìa bỏ múc bỏ hết lớp mỡ dầu bên trên, cho nên canh gà sẽ không có cảm giác đầy mỡ như bình thường. Sắc mặt tiểu ngốc tử trắng bệch. Xem ra thân thể của y là rất không thoải mái, nhưng tiểu ngốc tử vẫn nhu thuận gật gật đầu, tiếp nhận canh gà trong tay Lục Thanh, cô lộ uống vào trong bụng. Uống xong bát canh gà cực kỳ bổ dưỡng này, tinh thần tiểu ngốc tử có chút tốt lên, ánh mắt đáng thương hề hề mà chân gà, giống như không hài lòng vì bản thân không có ăn được miếng thịt gà nào vậy. Khóe miệng Lục Thanh hơi hơi gợi lên, cười nói, trong nhà còn có thật đồ ăn ngon. Bảo bảo có thể tùy tiện cầm ăn. Thời điểm quá niên, bởi vì các thương gia đều không mở cửa, cho nên phải tồn trữ nhiều thức ăn. Lục Thanh đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Tiểu ngốc tử đối với vài món đồ ăn như là hạt dưa, đậu phộng, đã sớm thèm nhỏ dãi, cho nên Lục Thanh vừa dứt lời, liền lập tinh thần phấn chấn, từ trên băng ghế nhảy dựng lên, bay nhanh đến nơi. Tồn trữ thực vật để kiếm ăn. Về phần Lục Thanh, hắn chỉ có thể nhìn theo bóng dáng vui vẻ của tiểu ngốc tử đến khi biến mất. Lúc này hắn mới bắt đầu thu thập phòng bếp, chuẩn bị làm sủi cảo ăn. Lục Thanh là người phương Bắc, mỗi khi đến 30 của mỗi năm thì sẽ làm một chén sủi cảo cho mình. Vì thế kỹ thuật làm sủi cảo của Lục Thanh coi như là khá tốt. Năm rồi đều là chỉ có hắn một người lạnh lùng quá niên, năm nay lại có thêm tiểu ngốc tử làm bạn. Dù có thế nào, Lục Thanh cũng đều cảm tạ trời xanh đã đem mình xuyên Việt đến thời đại này để gặp được tiểu ngốc tử. Yukihana, edit mà thấy thèm, nhà mình vào thời gian giao thừa sẽ ăn chay. Hix, đem thịt đùi heo băm nhỏ, sau đó thêm hành, gừng, một ít gia vị và chút muối. Sau đó để vào trong chậu cho thấm, tiếp theo chỉ chờ lấy vỏ bánh bao lại là xong. Vì tránh đơn điệu, Lục Thanh còn chuyên môn chuẩn bị 2 loại mùi vị khác nhau, một là dùng thịt heo, 2 là dùng rau cần và tôm bóc vỏ. Đợi đến khi Lục Thanh hoàn thành xong nhân sủi cảo, rửa tay chuẩn bị bắt đầu làm sủi cảo thì hắn mới phát hiện có chút không thích hợp. Lúc này, hắn nhớ tới một sự kiện, ở trong thế giới này không chỉ có nữ nhân mới có thể sinh hài tử, còn có một loại nam nhân cũng là có thể sinh ra hài tử. Mà tiểu ngốc tử, liền trùng hợp là một tồn tại tương đối đặc thù như vậy. Mới vừa rồi, khi tiểu ngốc tử ghê tởm muốn ói, hắn chỉ cho là chân gà quá nhiều dầu mỡ. Nhưng trước kia, tiểu ngốc tử còn ăn qua những thứ nhiều dầu mỡ hơn như thế mà không thấy tiểu ngốc tử muốn ói. Lục Thanh bấm đốt ngón tay tính toán, từ thời điểm hắn cùng tiểu ngốc tử thân mật đến nay đã có một tháng, nếu thật sự là có thì phản ứng tựa hồ có chút sớm. Lục Thanh không có nhiều kiến thức đối với chuyện phản ứng khi mang thai, lúc trước hắn cảm giác cuộc đời này của hắn cũng sẽ không có con, cho nên hắn rất ít để ý đến những kiến thức có liên quan. Còn nữa, thân phận của tiểu ngốc tử đặc thù, về phản ứng của tiểu ca nhi sau khi mang thai, đừng nói Lục Thanh, ngay cả một số đại phu trẻ tuổi cũng có thể không rõ ràng. Lục Thanh buông công việc trên tay xuống, dù tay vẫn còn dính đầy bột mì nhưng hắn cũng quên rửa, liền chạy nhanh đến trong phòng, gọi tiểu ngốc tử. Hắn nhớ rõ có một nhà y quán không đóng cửa sẽ không đóng cửa trong dịp quá niên. Chỉ cần mang tiểu ngốc tử đi xem mạch, hẳn là liền có thể xác nhận ý nghĩ của mình là thật hay giả. Lục Thanh hưng phấn cực kỳ, ngay cả bộ mặt vẫn luôn bình tĩnh của hắn cũng xuất hiện thay đổi. Nhưng mà, trong khi hắn nóng vội muốn tìm tiểu ngốc tử, thì hắn lại càng không nhìn thấy bóng dáng của tiểu ngốc tử. Bảo bảo, ngươi ở nơi nào, mau xuất hiện đi. Thanh âm của Lục Thanh đề cao đến lớn nhất có thể. Trừ phi tiểu ngốc tử cố ý trốn hắn bằng không thì không có khả năng nghe không được. Tâm tình hưng phấn của Lục Thanh dần dần phục hồi xuống, thay vào đó là vô cùng kinh hồn táng đảm. Từ khi hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, luôn luôn đều chưa từng xảy ra loại tình huống như hôm nay. Tòa nhà lớn của Lục gia trống rỗng, Lục Thanh di chuyển ở bên trong thì càng phát ra vẻ cô tịch. Phong Quý ở hậu viện cũng nghe thấy tiếng gọi của Lục Thanh. Hắn liền từ trong viện đi ra, cùng nhau tìm kiếm tung tích tiểu ngốc tử. Trưởng quầy, chẳng lẽ thiếu gia là đang chơi trốn tìm? Trước kia khi ở vương phủ, thiếu gia cũng rất thích trò này. Phong Quý một bên tìm kiếm tiểu ngốc tử, một bên suy đoán nói. Sắc mặt Lục Thanh trầm trọng, thanh âm càng thêm băng lãnh. Không có khả năng, y chưa bao giờ không nói một tiếng với ta mà chơi loại trò chơi này. Thời gian từ phòng bếp đi ra cho đến giờ đã có một khắc chung thời gian. Lục Thanh tìm vài lần những nơi mà tiểu ngốc tử thích chơi đùa, nhưng chưa hề phát hiện y, cho dù là một góc áo cũng không thấy. Ngay tại khi Lục Thanh có chút tuyệt vọng, đột nhiên Phong Quý vội vã từ một phương hướng khác buôn chạy lại đây. Nhìn biểu tình rất là vội vàng của Phong Quý, Lục Thanh còn cho là hắn tìm được tiểu ngốc tử. Lập tức nghênh đón, thế nào, tìm thấy sao? Không tìm được người, bất quá ở trong sân có thêm một cái thùng, ta cảm giác thực khả nghi. Phong Quý thở hổn hển nói. Vừa dứt lời, Lục Thanh liền ném Phong Quý ở lại, hắn chạy tới trong viện. Quả nhiên có một thùng gỗ lớn, trên thùng dán giấy niêm phong, Lục Thanh không chút do dự mở giấy niêm phong ra. Lúc này Phong Quý cũng vừa chạy đến, hắn nhìn thấy những thứ trong thùng sợ tới mức bùng một tiếng quỳ gối xuống đất. Còn Lục Thanh... Hắn nhìn thấy một thùng vàng sáng lòe lòe liền cắn chặt môi, sắc mặt xanh mét. Phong Quý rung động nói, nhiều vàng như vậy, chỉ sợ là có 1.000 lượng, ta đời này cũng chưa nhìn thấy qua nhiều vàng như vậy a. Yêu Kỳ Han a, ném ra đây cho mình vài thỏi đi, hắn tuy rằng là nô tài ở vương phủ, kiến thức lợi hại hơn một chút so với người bình thường, nhưng dù sao cũng là một nô tài, cho nên lần đầu nhìn thấy nhiều tài phú như vậy. Lập tức nhìn không được nuốt nuốt nước miếng. Lục Thanh đứng tại chỗ, trầm mặc không nói, sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn kết băng. Phong Quý thật cẩn thận hỏi, trưởng quầy, ngươi nói có người đưa cho chúng ta nhiều vàng như vậy là có ý tứ gì? A, ngươi thật sự cho rằng sẽ có người tốt như vậy sao? Nhìn những thỏi vàng này thì biết, chúng đều từ trong hoàng cung mang đi ra. Lục Thanh là loại người có tâm tư nhạy bén. Trong nháy mắt khi nhìn thấy thùng vàng này, hắn liền hiểu rõ nguyên nhân. Có người mang tiểu ngốc tử đi, mà số vàng lưu lại đây chính là bồi thường cho việc hắn đã chiếu cố tốt cho tiểu ngốc tử. Ý của trưởng quầy là vương gia tìm đến đây. Vừa nghe nói số vàng này là từ trong hoàng cung mang ra, Sắc mặt Phong Quý lập tức thay đổi, nếu bị Phong Vương biết chính mình ở trong này chỉ sợ mạng nhỏ của hắn khó bảo toàn. Hắn vốn có tội vì đã không chiếu cố tốt tiểu ngốc tử, khiến công tử lưu lạc bên ngoài. Sau này hắn lại dứt khoát không có hồi phủ báo tin, mà là lẻ loi một mình lên đường tìm kiếm tiểu ngốc tử. Sau đó hắn rốt cuộc tìm được nơi... tiểu ngốc tử ở, nhưng cũng là bởi vì rất sợ chết cho nên tiếp tục lưu tại Thực Vi Thiên làm một hỏa kế bình thường. Chân Phong Quý mềm nhũn, hắn không có chút khí lực mà ngồi bệt xuống đất, trong miệng còn liên tục lải nhải vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. Lúc này, tình huống của Lục Thanh cũng không tốt hơn bao nhiêu so với Phong Quý. Mới vừa rồi, trong lòng hắn tràn đầy hoan hỉ cho rằng tiểu ngốc tử hoài thượng tiểu bảo bảo, cảm tình của hai người rốt cuộc có kết tinh, nhưng mà thế giới này lại ngay lập tức đùa cợt hắn. Tiểu ngốc tử không thấy, bị người ở Phong Vương phái tới mang đi, mà chính mình, cư nhiên không có chút lực chống trả. Đúng lúc này, một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa vang lên, đem Lục Thanh từ thất hồn tỉnh lại. Tiểu bạch hổ yếu ớt năm đó sau khi được Lục Thanh tỉ mỉ nuôi nấng đã toát ra vẻ uy nghiêm vốn có, chiều cao có hơn 7 thước, yêu kỳ han a, chắc là 7 tấc nhỉ, đuôi hổ như roi, khi chạy tốc độ có thể vượt qua ngựa hoang.